Trong các gia đình Việt Nam, từ xa xưa đã định hình một quan hệ ứng xử đẹp đẽ như thờ cúng tổ tiên, kính trọng ông bà, cha mẹ, anh em nhường nhịn nhau và thuận hòa. Nho giáo và văn hóa Hán truyền bá vào Việt Nam với chủ định của kẻ thống trị, nhưng vẫn không thể nào làm thay đổi truyền thống văn hóa đó của dân tộc. Người Việt vẫn từ chối tư tưởng gia trưởng nặng nề, xem khinh phụ nữ của người Hán. Nhìn chung, dưới thời Bắc thuộc, chữ Hán và Nho giáo cùng với toàn bộ hệ tư tưởng của phong kiến Trung Hoa không xâm nhập và không có ảnh hưởng nhiều đến các làng xóm của người Việt cổ. Trong cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp để bảo vệ di sản văn hóa truyền thống thời Bắc thuộc, nhân dân ta đã biết tiếp thu, có chọn lọc những tinh hoa của văn hóa ngoại nhập phù hợp với đặc tính, tâm hồn Việt Nam để làm phong phú nền văn hóa truyền thống. Hơn 1.000 năm bị đô hộ, tiếng nói của dân tộc Việt Nam đã trải qua một quá trình đơn âm tiết hóa và thanh điệu hóa. Bởi vậy, bên cạnh những âm tiết thuần Việt, còn có nhiều âm tiết Hán Việt. Dù vậy, tiếng Việt tuyệt nhiên không bị biến chất thành tiếng Hán cổ. Trên cơ sở ý thức dân tộc và tinh thần tự cường nhưng không bảo thủ, đóng kín, nhân dân ta đã biết kết hợp giữa truyền thống và cách tân cho phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, đã tiếp thu một số cái hay, cái đẹp của văn hóa ngoại nhập, một sự tiếp nhận có chọn lọc, có ý thức, có sự dung hợp. Điều đó được thể hiện ở nhiều lĩnh vực, từ tập quán giã gạo bằng chày tay đã chuyển sang lối giã gạo bằng cối đạp từ đầu công nguyên. Từ tập tục ở nhà sàn, dần dần người Việt chuyển sang ở nhà nền đất nện. Trong trang phục, y phục, nghệ thuật cũng phong phú, đa dạng và phát triển cao hơn trên cái căn bản của nền văn hóa cổ truyền. Cũng trong thời Bắc thuộc, nhân dân ta đã tiếp thu mặt tích cực của Phật giáo để đấu tranh chống Hán hóa, góp phần bảo vệ di sản văn hóa cổ truyền khác với văn hóa Hán, ngăn cản Hán hóa. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng để bảo vệ di sản văn hóa cổ truyền vừa là một bộ phận của sự nghiệp đấu tranh chống Bắc thuộc, vừa là một nhân tố quan trọng thúc đẩy tiến trình đấu tranh vũ trang giành độc lập của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn vào đầu thế kỷ thứ 10. Trong hơn 1.000 năm xâm lược và đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực hiện nhiều chính sách và biện pháp nhằm đồng hóa nhân dân ta, biến nước ta thành một bộ phận đất đai của Trung Quốc như một số bộ tộc khác ở vùng Hoa Nam. Cuộc đấu tranh không khoan nhượng đó bao trùm nhiều thế hệ. Thế hệ trước ngã xuống thì thế hệ sau đứng lên tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập, tự chủ, bất chấp sự đàn áp dã man của kẻ thù. Trong cuộc đấu tranh trường kỳ và vô cùng gian khổ quyết liệt đó, đã nhiều lần nhân dân ta giành được sự thắng lợi, đuổi kẻ thù ra khỏi bờ cõi, xây dựng được chính quyền tự chủ, tự định đoạt công việc của mình, như các cuộc khởi nghĩa do Hai Bà Trưng, Lý Bí, Phùng Hưng, vân vân lãnh đạo. Những năm tháng độc lập quý giá đó đã tiếp thêm sức mạnh cho cuộc đấu tranh giành lại độc lập về sau càng quyết liệt, rộng lớn hơn. Công cuộc đấu tranh đó cũng là cơ sở cho nhân dân ta đấu tranh, giữ gìn và phát triển sản xuất, phát triển nền kinh tế. Mặc dù từ Triệu đến Đường, chính quyền đô hộ ra sức tăng cường ách cai trị, tổ chức ngày càng chặt chẽ hơn bộ máy quản lý từ quận, châu, huyện đến hương, xã, nhưng trong thực tế không có một triều đại phương Bắc nào khuất phục được các làng xã của người Việt. Những yếu tố trên đây là những thành phần và điều kiện hết sức cơ bản và quan trọng cho sự thắng lợi trong cuộc dựng lại nền tự chủ của nhân dân ta ở đầu thế kỷ thứ 10. Phần 4. Thời đại phong kiến dân tộc. Trải qua hơn 1.000 năm dưới ách đô hộ của các triều đại phương Bắc, đất nước Âu Lạc người Việt cổ đã có nhiều đổi thay. Mặc dầu luôn luôn bị kìm hãm, áp bức, bóc lột nặng nề, người dân Việt vẫn cố gắng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để lao động, xây dựng làng xóm, vừa sáng tạo, vừa học tập kinh nghiệm, nghề nghiệp của người nước ngoài để nâng cao và đa dạng hóa dần nền sản xuất. Ruộng đồng ngày càng được mở rộng, nông nghiệp lúa nước với việc sử dụng lưỡi cày sắt và sức kéo của trâu bò ngày càng phổ biến, thu hoạch mùa màng cũng từng bước gia tăng, cùng với các cây lương thực, việc làm vườn, trồng cây ăn quả, trồng rau, trồng cà cũng phát triển. Ở các vùng ven sông, ven biển, nghề đánh cá, bắt tôm, làm muối thu hút đông đảo cư dân để phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất nông nghiệp và cuộc sống hàng ngày. Các nghề thủ công như rèn sắt, đúc đồng, kéo tơ, dệt lụa, làm đồ gốm, đóng thuyền, vân vân đều phát triển. Sự phát triển của nền kinh tế một mặt đáp ứng những đòi hỏi ngày càng phức tạp của chính quyền đô hộ, mặt khác nâng cao dần cuộc sống chung của người Việt, cũng như phục vụ tốt công cuộc đấu tranh chống lại ách đô hộ, giành độc lập cho Tổ quốc. Xã hội người Việt cũng bắt đầu phân hóa. Ở các vùng gần các trung tâm chính trị xuất hiện một số trại chủ, địa chủ hoặc là người Hán Việt hóa hoặc là tù trưởng người địa phương. Đồng thời cũng xuất hiện một tầng lớp nông dân phụ thuộc ở nhiều mức độ khác nhau. Mặc dầu phần lớn các làng vẫn giữ được trạng thái xã hội cổ truyền của mình với tuyệt đại đa số dân cư là người tự do. Ở bên trên, chế độ đô hộ của các triều đại phương Bắc với những thiết chế, quan chức của nó ngày càng đầy đủ đã dần dần trở nên quen thuộc. Ngay từ thế kỷ thứ 6, nhà nước Vạn Xuân của họ Lý, họ Triệu đã được dựng lên theo mô hình đó. Chữ Hán, Nho giáo thấm dần vào một số người thuộc tầng lớp trên, nhất là khi xuất hiện lớp địa chủ người Việt, vân vân. Tất cả hợp lại đã làm nên cơ sở kinh tế xã hội cần thiết cho định hướng phát triển nước ta khi đã giành lại được độc lập hoàn toàn ở thế kỷ thứ 10. Phong kiến hóa đã trở thành một xu thế tất yếu. Vào cuối thế kỷ thứ 9, chính quyền đô hộ Đường ở phương Bắc lâm vào thế suy sụp, bùng lên một phong trào đấu tranh của các thế lực phong kiến địa phương nhằm tách khỏi sự khống chế của chính quyền trung ương, thành lập quốc gia độc lập. Đó là thời cơ cực kỳ thuận lợi cho công cuộc đấu tranh giành lại độc lập của người Việt ở An Nam. Tình thế càng khẩn thiết hơn khi quân Nam chiếu lại đánh xuống, vô hiệu hóa uy thế của lực lượng đô hộ. Đầu thế kỷ thứ 10, vị thổ hào đất Hồng Châu là Khúc Thừa Dụ đã nhanh chóng khởi binh đánh tan quân đô hộ, buộc triều đình nhà Đường trong thế sụp đổ đã phải cách chức tiết độ sứ Độc Cô Tổn, chấm dứt nền đô hộ của mình trên đất Tĩnh Hải là An Nam. Họ Khúc đã trở thành người chủ của An Nam vào đầu năm 906. Vua Đường buộc phải phong thêm cho Tĩnh Hải quân tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ chức Đồng Bình Chương Sự. Như vậy, từ năm 905, dù những người đứng đầu đất nước chưa thành lập vương triều và theo xu hướng chung của thời điểm đó, nhận chức tiết độ sứ, kỷ nội thuộc tùy Đường như cách nói của người xưa, hay đầy đủ hơn là thời Bắc thuộc nói chung đã chấm dứt vĩnh viễn. Ý thức độc lập dân tộc ngày càng thể hiện rõ hơn ở những việc làm của Khúc Hạo là người kế tục sự nghiệp của Khúc Thừa Dụ. Nói một cách khác, từ năm 905, đất nước ta chuyển sang một thời đại mới, thời đại độc lập, tự chủ dưới chế độ phong kiến. Chú thích: cách nói kỷ nội thuộc tùy Đường ở trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 1 của Ngô Sĩ Liên và Đại Việt Sử Ký Tiền Biên của Ngô Thời Sĩ. Hơn 20 năm của buổi đầu độc lập, thời gian quả là quá ít trong bối cảnh của xã hội ở thế kỷ thứ 10. Nhưng nhân dân ta đã tự tạo cho mình được một cái nền khá vững chắc, để rồi hai lần đánh bại quân xâm lược Nam Hán, đặc biệt là ở lần thứ hai với chiến thắng Bạch Đằng Oanh Liệt năm 938, không chỉ khẳng định quyền làm chủ của người dân Việt trên đất nước mình, mà còn từ đó tạo nên cái uy thế cần thiết cho Ngô Quyền, người chỉ đạo cuộc kháng chiến, xưng vương, xác lập chế độ quân chủ. Thời đại phong kiến dân tộc diễn ra trong gần 10 thế kỷ, có thể chia thành 4 giai đoạn. Thế kỷ thứ 10 là giai đoạn quá độ. Từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 15 là giai đoạn hình thành và xác lập của chế độ phong kiến trong một quốc gia thống nhất. Từ thế kỷ thứ 16 đến giữa thế kỷ thứ 18 là giai đoạn phát triển của chế độ phong kiến trong bối cảnh đất nước bị chia cắt. nửa sau thế kỷ thứ 18 đến giữa thế kỷ thứ 19 là giai đoạn khủng hoảng, suy tàn của chế độ phong kiến. Chương 5, thế kỷ thứ 10, bước đầu xây dựng và bảo vệ quốc gia độc lập, thống nhất, thời Khúc, Ngô, Đinh, Tiền Lê. Một, La Mã, xây dựng và bảo vệ nền tự chủ. Một nhỏ, những năm đầu độc lập dưới thời họ Khúc. Năm 905, cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ hoàn toàn thắng lợi. Chính quyền thống trị của nhà Đường bị lật đổ. Nhà Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tĩnh Hải Quân Tiết Độ Sứ, rồi tiếp đó ban thêm chức Đồng Bình Chương Sự, với mong muốn xem họ Khúc cũng là một quan chức của mình. Nhưng Khúc Thừa Dụ đã không chấp nhận ý tưởng đó, quyết định củng cố những thành quả mà cuộc khởi nghĩa đã giành được. Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất. Con ông là Khúc Hạo lên kế vị, tiếp tục sự nghiệp và tinh thần tự chủ của cha mình. Dựa vào sự ủng hộ của nhân dân, Khúc Hạo đã thực hiện một cuộc cải cách về nhiều mặt nhằm xây dựng một quốc gia độc lập, tự chủ, thoát dần ảnh hưởng và sự khống chế của các thế lực thống trị phương Bắc. Sử liệu ít ỏi còn lại chỉ cho biết một vài nét khái quát về cuộc cải cách đó. Về chính trị, Khúc Hạo bãi bỏ bộ máy hành chính đô hộ cũ của nhà Đường để thành lập một bộ máy quản lý đất nước riêng của mình. Các hương bên dưới được tổ chức lại và đổi gọi là giáp. Theo A Nam Chí của Cao Trùng Hưng của Trung Quốc, vào thế kỷ thứ 17, Khúc Hạo đặt thêm hơn 150 giáp, cộng với số giáp đã có trước, thành 317 giáp. Chú thích: Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục ghi Khúc Hạo chia đặt các lộ, phủ, châu và xã ở các xứ. Tập 2, trang 41, có lẽ không đúng. Lãnh thổ thuộc quyền cai quản của chính quyền mới được mở rộng hơn trước. Ở các giáp, Khúc Hạo cho đặt các chức chánh lệnh trưởng, tá lệnh trưởng và giáp trưởng trông coi, nhằm tăng cường sự quản lý trực tiếp của chính quyền trung ương đối với các đơn vị hành chính cơ sở, đồng thời xác lập quyền tự chủ của đất nước. Khúc Hạo đã cho lập sổ hộ khẩu, bắt dân đinh phải kê rõ họ tên, quê quán và giao cho giáp trưởng coi giữ. Như sử cũ đã ghi, bấy giờ chính sự cốt chuộng khoan dung giản dị, khiến cho nhân dân đều được yên vui. Sau nhiều thế kỷ sống dưới ách kìm kẹp bóc lột nặng nề của chế độ đô hộ, sự khoan dung giản dị của chính quyền họ Khúc không chỉ góp phần tạo nên sự yên vui của nhân dân mà còn thể hiện rõ tinh thần của một đất nước vừa thoát khỏi ách đô hộ ngàn năm. Về tài chính, Khúc Hạo chủ trương sửa đổi lại chế độ tô thuế. Trong những thế kỷ thuộc Đường, ngoài cống nạp, nhân dân ta còn phải chịu hàng loạt bất công về chế độ tô thuế và chịu một chế độ lao dịch nặng nề. Như sử cũ đã ghi, Khúc Hạo đã xóa bỏ sự bất công và áp bức nặng nề đó bằng chính sách quân bình thuế ruộng và tha bỏ lực dịch. Nỗi khổ của ách đô hộ không còn nữa, dù rằng người dân vẫn giữ nghĩa vụ đóng góp sức mình cho nhà nước. Những cải cách của Khúc Hạo đã tạo điều kiện cho chính quyền trung ương có khả năng kiểm soát được một cách trực tiếp các địa phương trong nước, góp phần quan trọng củng cố sự thống nhất lãnh thổ, bước đầu xóa bỏ chế độ bóc lột, áp bức nặng nề của chính quyền đô hộ, tạo điều kiện cho nhân dân ta sống và sản xuất yên vui, ổn định, tránh được mọi sự hạch sách, cưỡng bức của bọn quan lại đô hộ trước đây, đồng thời cũng tạo cơ sở thuận lợi cho nhân dân ta gia tăng sức lao động sáng tạo, nâng cao dần cuộc sống của mình. Những cải cách của Khúc Hạo tuy dựa trên những thiết chế đã có của thời thuộc Đường, nhưng đã vượt qua những hạn chế của nó, thể hiện rõ tinh thần của một quốc gia độc lập có quyền tự chủ của mình. Những cải cách đó cũng nhận được sự ủng hộ của nhân dân và sự đáp ứng được những mong muốn của nhân dân khi đã giành được độc lập. Năm 917, khi được tin nhà Nam Hán thành lập ở Hoa Nam, nay là vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Khúc Hạo đã cử con là Khúc Thừa Mỹ sang làm Hoan Hảo Sứ, và Như Sử Cũ nhận xét mượn tiếng là kết mối hòa hảo để dò xét tình hình hư thực thế nào. Cùng năm đó, Khúc Hạo chết, Khúc Thừa Mỹ trở về nước thay cha nắm chính quyền. Biết được ý đồ của nhà Nam Hán, Khúc Thừa Mỹ sai sứ sang nhà Lương, đã thay nhà Đường với tư cách một triều đại ở trung ương Trung Quốc xin lĩnh Tiết Việt với ý nghĩa thuần phục, đất nước tiếp tục yên bình. Xin chú thích, nhân sự kiện này, Sử Cũ nhận định chung là thời họ Khúc bắt đầu một kỷ mới trong lịch sử nước ta, là kỷ Nam Bắc phân tranh, hay như Cương Mục viết, Lưu Ẩn giữ thành Phiên Ngung, Khúc Hạo giữ Giao Châu, hai bên trực thôn tính lẫn nhau. Tập 2, trang 41. Hai nhỏ, các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Vào cuối thế kỷ thứ 9, sự suy sụp của nhà Đường đã dẫn đến tình trạng phiên trấn cát cứ, đất nước bị chia sẻ. Chính trong hoàn cảnh đó, như đã nói ở trên, Khúc Thừa Dụ đã nổi binh chiếm thành Đại La, làm chủ đất An Nam. Năm 907, nhà Đường đổ, nhà Hậu Lương thành lập, vua Lương phong ngay tiết độ sứ Quảng Châu là Lưu Ẩn làm Nam Bình Vương, kiêm Tĩnh Hải quân tiết độ sứ, với ý đồ buộc Lưu Ẩn vào vòng quản lý của mình và kiểm soát hộ đất An Nam. Tất nhiên, trong thực tế, Lưu Ẩn không chấp nhận, cũng không làm được điều đó. Sau khi Lưu Ẩn chết năm 911, Lưu Nham lên thay, thực hiện ý đồ của anh mình. Năm 917, Lưu Nham đã khẳng định sự tồn tại của tiểu quốc mình bằng việc đặt quốc hiệu Nam Hán. A nhỏ, cuộc kháng chiến chống Nam Hán lần thứ nhất. Năm 930, viện cớ họ Khúc xin Tiết Việt của nhà Lương, Lưu Nham, sau đổi là Cung, rồi lại đổi là Yểm, sai Lý Thủ Dung và Lương Khắc Trinh đem quân xâm lược nước ta. Xin chú thích, theo Ngũ Đại Sử, sử cũ của ta chỉ ghi Lý Khắc Chính đem quân sang. Vì thiếu chuẩn bị, Khúc Thừa Mỹ không chống nổi giặc và bị bắt đưa về Quảng Châu. Quân Nam Hán chiếm thành Đại La, rồi tiến quân xuống phía Nam cướp phá. Lý Tiến được cử sang thay Khắc Trinh, cùng đóng giữ phủ thành. Mặc dầu vậy, quân Nam Hán không cai quản được các châu, giáp. Nhiều tướng lĩnh của họ Khúc đã mộ quân nổi dậy. Trong đó, lực lượng quan trọng nhất là đạo quân của Dương Đình Nghệ. Dương Đình Nghệ là một hào trưởng quê ở Làng Giàng, nay là Dương Xá, thuộc Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tướng của họ Khúc làm chủ một vùng đất lớn, có nhiều gia nhân. Ông đã tổ chức quân đội, luyện võ nghệ, quyết chiến đấu chống quân xâm lược. Năm 931, được sự ủng hộ của nhân dân và hào kiệt các nơi, Dương Đình Nghệ kéo quân từ Thanh Hóa ra Bắc, bao vây và công phá thành Đại La, dinh lũy chủ yếu của quân Nam Hán. Được tin cáo cấp, vua Nam Hán vội vã cử Thừa Chỉ Trình Bảo, còn gọi là Trần Bảo, đem quân sang cứu viện. Quân Trình Bảo chưa đến nơi thì Dương Đình Nghệ đã hạ được thành. Tướng giặc là Lương Khắc Trinh bị giết, thứ sử Lý Tiến chạy thoát về nước. Sau khi tạm ổn định tình hình trong thành, Dương Đình Nghệ kéo quân ra đón đánh Trình Bảo. Quân Nam Hán thua to, tướng Trình Bảo tử trận. Vua Nam Hán nghe tin đó, chỉ còn biết nói với triều thần của y: dân Giao Chỉ thích nổi loạn, ta chỉ có thể cơ mi. Được thôi, nghĩa là chỉ có thể ràng buộc lòng lẻo được thôi. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta dưới sự chỉ huy của Dương Đình Nghệ đã đánh bại mưu đồ xâm chiếm nước ta của nhà Hán. Nền độc lập của đất nước cùng những thành tựu đạt được trong những năm dưới thời họ Khúc được giữ vững. Trong không khí phấn khởi, tự hào của nhân dân cả nước, Dương Đình Nghệ được suy tôn làm tiết độ sứ, tiếp tục sự nghiệp của họ Khúc. B nhỏ, cuộc kháng chiến của Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Đất nước trở lại yên bình, một số người có công được phong làm thứ sử các châu, như Đinh Công Trứ, làm thứ sử Châu Hoan, Ngô Mân làm thứ sử Châu Đường Lâm, vân vân. Năm 937, một nha tướng của Dương Đình Nghệ là Kiểu Công Tiễn đã giết chủ để giành lấy quyền tiết độ sứ. Nhân dân và nhiều tướng lĩnh hết sức bất bình, người tiêu biểu trong số đó là Ngô Quyền. Ngô Quyền quê ở Đường Lâm, nay là Cam Lâm, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây, là con của thứ sử Ngô Mân và là con rể của Dương Đình Nghệ. Ông được cha giao việc cai quản Châu Ái. Vốn là một người có sức khỏe hơn người, có tài năng quân sự, lại giỏi việc trị nước, nên ông rất được nhân dân quý mến và tin phục. Được tin tên phản bội Kiểu Công Tiễn giết chủ, cướp chính quyền, Ngô Quyền lập tức tập hợp lực lượng, tiến ra Giao Châu trừng trị. Trước khi thế rầm rộ của quân Ngô Quyền và sự bất bình của nhân dân, Kiểu Công Tiễn quá khiếp sợ, đã sai người sang Nam Hán cầu cứu. Chớp lấy cơ hội thuận lợi đó, vua Nam Hán đã phong ngay cho con trai của mình là Thái tử Hoàng Tháo làm Tĩnh Hải tiết độ sứ. Giao Vương chỉ huy một đạo binh quyền lớn kéo sang xâm lược nước ta. Bản thân vua Nam Hán cũng trực tiếp chỉ huy một đạo quân xuống đóng ở Hải Môn, nay là vùng sát biên giới Trung Việt ở đông bắc Quảng Ninh, để yểm trợ cho Hoàng Tháo. Đạo binh của Hoàng Tháo theo đường ven biển tiến về phía cửa sông Bạch Đằng. Bấy giờ, được sự ủng hộ của mọi người, Ngô Quyền đã giết được Kiểu Công Tiễn. Ông gấp rút cùng quân sĩ và nhân dân chuẩn bị cuộc kháng chiến. Được biết, đại quân của Hoàng Tháo sẽ tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Trong cuộc hội bàn với các tướng, Ngô Quyền với lòng tự tin đã nói với các tướng: Hoàng Tháo là một đứa trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân lính mệt mỏi, lại được tin Kiểu Công Tiễn đã bị giết chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta sức còn mạnh, địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Xong, họ có lợi ở thuyền, nếu không phòng bị trước thì chuyện được thua chưa thể biết được. Nếu ta sai người đem cọc lớn đóng ngầm ở cửa biển trước, vót nhọn đầu và bịt sắt thuyền của họ, nhân khi nước chiều lên tiến vào bên trong hàng cọc, bấy giờ ta sẽ dễ bề chế ngự, không kế gì hơn kế ấy cả. Mọi người đều nhất trí tán thành. Rồi đó, theo sự chỉ huy chung, quân lính và nhân dân ngày đêm hăng hái vào rừng chặt cây đẽo cọc, rèn sắt làm mũi nhọn bịt ở đầu. Chẳng bao lâu sau, bãi cọc đã hình thành theo đúng dự định ở các vùng hiểm yếu trên sông Bạch Đằng. Quyết tâm tiêu diệt giặc ở đây, Ngô Quyền đã huy động một lực lượng chiến đấu lớn với nhiều vị tướng giỏi như Đỗ Cảnh Thạc, Dương Tam Kha, Ngô Sương Ngập và cả nữ tướng Dương Phương Lan, người bạn đời thân thiết của ông. Mùa đông năm 938, đạo binh thuyền của Vạn Vương Hoàng Tháo nối đuôi nhau tiến vào cửa Bạch Đằng. Theo đúng kế hoạch đã định, một đội thuyền binh nhẹ do tướng Ngô Tất Tố chỉ huy tiến ra chặn địch, rồi vờ rút lui, nhử thuyền giặc vào sâu bên trong. Thủy triều bắt đầu xuống, Ngô Quyền trực tiếp chỉ huy đại quân của ta từ ba phía đánh ập vào mạn thuyền của giặc. Quân Nam Hán bị tấn công bất ngờ và ồ ạt, đã không kịp chống đỡ, phải quay thuyền đua nhau chạy tháo ra biển. Trong cảnh náo loạn, thuyền giặc bị đánh dạt về phía bãi các bãi cọc. Nước sông rút nhanh, chảy xiết, những hàng cọc nhọn nhô lên. Quân Nam Hán nhìn thấy, hốt hoảng, nhưng không làm thế nào tránh cho các thuyền lao vào bãi cọc, tan vỡ. Quân ta lại nhân đó tấn công dữ dội. Hầu như toàn bộ đạo binh thuyền của giặc đều thủng vỡ, tan tành. Hàng ngàn quân giặc rơi xuống sông chìm nghỉm, hay bị sóng cuốn trôi. Vạn Vương Hoàng Tháo chết trong đám loạn quân. Thất bại nặng nề và bất ngờ của đạo thủy quân Hoàng Tháo đã làm cho vua Nam Hán kinh hoàng, chỉ biết thương khóc, hạ lệnh rút quân, hoàn toàn bỏ mộng xâm lược nước ta. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 được ghi vào lịch sử dân tộc như một chiến công hiển hách, một vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu, há phải chỉ lừng lẫy ở một thời bấy giờ mà thôi đâu. Đây là lời ghi bình luận của Ngô Thời Sĩ. Chiến thắng Bạch Đằng đã thể hiện được tài năng quân sự và ý chí quyết thắng của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền, đồng thời cũng là thành quả của cuộc kháng chiến anh dũng và đầy sáng tạo của nhân dân ta sau hơn 30 năm làm chủ đất nước. Nó đã khẳng định quyền làm chủ của nhân dân ta trên miền đất của tổ tiên thời Văn Lang, Âu Lạc và tạo thêm một niềm tin, một niềm tự hào sâu sắc trên bước đường xây dựng đất nước độc lập, tự chủ sau này. Ba nhỏ, tình hình đất nước dưới thời Ngô từ năm 939 đến năm 967. Sau khi đánh bại cuộc xâm lược lần thứ hai của quân Nam Hán với uy danh của chiến thắng Bạch Đằng, năm 939, Ngô Quyền xưng vương, bãi bỏ chế độ tiết độ sứ, xây dựng triều đình mới, lấy Cổ Loa, nay là Đông Anh, Hà Nội, làm kinh đô, dựng cung điện. Sử cũ không cho biết gì thêm về tổ chức nhà nước trung ương đương thời. Ở địa phương, các châu huyện được giữ nguyên, các thứ sử như Đinh Công Trứ tiếp tục cai quản châu của mình. Giáp, làng vẫn là những đơn vị hành chính cơ sở. Bên cạnh các xóm làng cổ truyền, có một số làng mới hình thành và một vài trang trại. Những chủ trang trại có thể là quan chức cũ của chính quyền đô hộ ở lại lập nghiệp lâu dài trên đất nước ta, như họ Hồ ở Trang Bầu Đột, nay là Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, họ Lã ở Tiên Du, nay là Bắc Ninh, vân vân, hoặc các thổ hào địa phương như họ Dương ở Dương Xá, nay là Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, họ Lê ở Đông Sơn, thuộc Thanh Hóa, vân vân. Tuy đã trải qua hơn 30 năm độc lập với hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, nhưng những tàn dư của chế độ đô hộ cũ vẫn còn nhiều. Tình hình xã hội còn phức tạp. Sự thành lập của nhà Ngô với người đứng đầu là Ngô Quyền chưa đủ điều kiện để giữ vững sự ổn định lâu dài. Năm 944, Ngô Quyền chết. Người em vợ là Dương Tam Kha cướp ngôi và xưng là Bình Vương. Con trưởng của Ngô Quyền là Ngô Xương Ngập sợ liên lụy đã phải bỏ trốn khỏi kinh thành lên đất Trà Hương, nay là Kim Thành, tỉnh Hải Dương, nương nhờ hào trưởng Phạm Lệnh Công. Mâu thuẫn trong dòng họ thống trị nảy sinh. Năm 950, Ngô Xương Văn là em của Xương Ngập, được sự ủng hộ của các chỉ huy sứ là Đỗ Cảnh Thạc và Dương Cát Lợi, đã nhân việc cầm quân đi đàn áp cuộc nổi dậy của các thôn Đường, Nguyễn ở Thái Bình, nay là Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, quay về kinh đô, bắt Dương Tam Kha giành lại chính quyền. Xương Văn tự xưng là Nam Tấn Vương và cho người lên Trà Hương mời anh mình về cùng coi việc nước. Xương Ngập về tự xưng là Thiên Sách Vương, nắm hết quyền hành. Mâu thuẫn nội bộ nhà Ngô đã tạo điều kiện cho các thổ hào thứ sử địa phương nổi dậy mộ quân làm chủ vùng mình chấn trị, tách khỏi chính quyền trung ương. Bốn nhỏ, loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước. Từ những năm 60, đất nước càng rối loạn. Ngô Xương Văn, Xương Ngập đã chết vào năm 954, nhiều lần đem quân đi đàn áp các cuộc nổi loạn, nhưng không có kết quả. Năm 965, Xương Văn chết. Đất nước rơi vào tình trạng chia cắt hỗn loạn, nổi lên 12 vùng đất biệt lập do 12 thủ lĩnh đứng đầu mà sử cũ gọi là 12 sứ quân. Thứ nhất, Kiều Công Hãn tự xưng là Kiều Tam Chế, chiếm giữ Phong Châu, nay là Phú Thọ. Thứ hai, Nguyễn Khoan tự xưng là Nguyễn Thái Bình, chiếm giữ Tam Đái, nay là Phú Thọ và Yên Lạc, nay là Vĩnh Phúc. Thứ ba, Ngô Nhật Khánh tự xưng là Ngô Lãm Công, chiếm giữ Đường Lâm, nay là Hà Tây. Thứ tư, Đỗ Cảnh Thạc chiếm giữ vùng Bảo Đà, nay là Thanh Oai, Hà Tây. Thứ năm, Ngô Xương Xí, con của Ngô Xương Ngập, chiếm giữ Bình Kiều, nay là Thanh Hóa. Thứ sáu, Lý Khuê tự xưng là Lý Lãng Công, giữ đất Siêu Loại, nay là Bắc Ninh. Thứ bảy, Nguyễn Thủ Tiệp, tự xưng là Nguyễn Lệnh Công, chiếm giữ Tiên Du, nay là Bắc Ninh. Thứ tám, Lữ Đường, tự xưng là Lữ Tá Công, chiếm giữ Tế Giang, nay là Văn Giang, thuộc Hưng Yên. Thứ chín, Nguyễn Siêu, tự xưng là Nguyễn Hữu Công, chiếm giữ Tây Phù Liệt, nay là Thanh Trì, Hà Nội. Thứ mười, Kiểu Thuận, tự xưng là Kiểu Lệnh Công, chiếm giữ vùng Cẩm Khê, nay là Hà Tây. Thứ 11, Phạm Bạch Hổ, tự xưng là Phạm Phòng Át, chiếm giữ Đằng Châu, nay là Hưng Yên. Thứ 12, Trần Lãm, tự xưng là Trần Minh Công, chiếm giữ Bố Hải Khẩu, nay là Thái Bình. Ngoài ra, còn một số thế lực khác như Ngô Sử Bình, Dương Huy và đặc biệt là Đinh Bộ Lĩnh mà sử cũ không xếp vào hàng ngũ các sứ quân. Có thể thấy, trong số sứ quân này, có một số vốn là tướng lĩnh của họ Ngô, một số là con cháu của các quan chức nhà Đường cũ. Cùng thời gian này, từ năm 960, ở Trung Quốc, nhà Tống thành lập, chấm dứt thời kỳ ngũ đại thập quốc và bắt đầu mở rộng thế lực xuống phía Nam. Nguy cơ ngoại xâm lại xuất hiện và đe dọa. Đất nước đứng trước một thử thách lớn. Từ đất Hoa Lư, nay là Ninh Bình, nổi lên người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh người làng Đại Hữu, nay thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, là con trai của thứ sử Đinh Công Trứ. Thuở nhỏ, sống với mẹ ở Đàm Gia, thường cùng lũ trẻ chăn trâu trong vùng chơi trò đánh nhau, lấy bông lau làm cờ. Nhờ có tài chỉ huy, lại có chí lớn, nên được bạn bè kính phục. Lớn lên vào lúc nhà Ngô suy, ông đã cùng các bạn thân thiết như Đinh Điền, Nguyễn Bạc tổ chức lực lượng, rèn vũ khí và chiếm giữ vùng đất Hoa Lư. Nhân dân địa phương cũng suy tôn và ủng hộ ông nhiệt liệt. Từ đầu những năm 50, thanh thế của quân ông đã nổi, khiến Nam Tấn Vương lo sợ, đem quân đến đánh. Nhờ sức chiến đấu quyết liệt và sự ủng hộ của nhân dân, Đinh Bộ Lĩnh đã buộc Nam Tấn Vương phải rút quân. Nhà Ngô đổ, tình hình đất nước rối loạn. Đinh Bộ Lĩnh quyết định tiến quân đánh các sứ quân để tăng thêm lực lượng. Ông đã liên kết với sứ quân Trần Lãm, sau đó chiêu dụ được sứ quân Phạm Phòng Át, rồi tiến ra Giao Châu. Các sứ quân lần lượt bị đánh bại hoặc xin hàng. Đến cuối năm 967, đất nước trở lại yên bình trong thống nhất. Hai La Mã, đại cột diệt thời Đinh Tiền Lê. Năm 968 đến 1009. Một nhỏ, tình hình chính trị. Đất nước trở lại thống nhất, yên bình. Năm 968, Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, tức Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cột Diệt, đóng đô ở Hoa Lư. Mùa xuân năm 970, tiến thêm một bước, Đinh Bộ Lĩnh bỏ không dùng niên hiệu của nhà Tống, tự đặt niên hiệu là Thái Bình và sai sứ sang giao hảo với nhà Tống. Một quốc gia độc lập có quốc hiệu, có nhà nước riêng do hoàng đế đứng đầu đã được xác lập. Năm 978, Đinh Tiên Hoàng lập con nhỏ là Hạng Lan làm thái tử, phong con thứ là Toàn làm vệ vương. Đinh Liễn là con trai đầu, đã từng có nhiều công lao trong sự nghiệp đánh dẹp 12 sứ quân, dựng nên triều đại mới, chỉ được phong Nam Việt Vương. Không chấp nhận điều đó, Đinh Liễn cho người ngầm giết Hạng Lan. Sự việc chưa có gì đổi mới thì cuối năm 979, nhân một bữa tiệc rượu trong cung của hai cha con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn, một viên quan hầu tên là Đỗ Thích đã ám hại cả hai. Đỗ Thích bị bắt giết. Triều thần đưa vệ vương Toàn mới 5 tuổi lên nối ngôi. Thập đạo tướng quân Lê Hoàng được cử làm phụ chính. Vì nghi ngờ Lê Hoàng có ý định cướp ngôi, các tướng cũ của Đinh Tiên Hoàng là Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Phạm Hạp đã đưa quân về kinh định giết ông. Cuộc chiến xảy ra, Đinh Điền, Phạm Hạp, Nguyễn Bạc đều bị giết. Giữa lúc đó thì nhà Tống, nhân sự kiện Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị ám hại, quyết định đem quân sang xâm lược Đại Cồ Việt. Trước nguy cơ ngoại xâm đang đến gần, bà Thái Hậu họ Dương, mẹ đẻ của Đinh Toàn, đã cử Lê Hoàng làm tổng chỉ huy quân đội, chuẩn bị cuộc kháng chiến. Trong buổi hội triều bàn kế hoạch chống giặc, dựa vào đề nghị của các tướng lĩnh, bà Thái hậu họ Dương đã khoác áo lông cổn lên mình Lê Hoàng và mời ông lên ngôi vua. Lê Hoàng là người Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa, quê ở gốc Thanh Liêm, Hà Nam. Cha mẹ chết sớm, được một viên quan sát họ Lê nuôi. Lớn lên, ông theo giúp Đinh Liễn lập nhiều công trạng. Khi nhà Đinh thành lập, ông được phong tước thập đạo tướng quân. Nhà Lê thành lập, sau gọi là Tiền Lê. Lê Hoàng, tức Lê Đại Hành, giữ nguyên tổ chức bộ máy nhà nước của thời Đinh với kinh đô Hoa Lư. Triều đình trung ương do vua đứng đầu, nắm mọi quyền hành về dân sự cũng như quân sự. Dưới vua là các chức quan văn, võ, trong đó cao nhất là Định Quốc Công, Nguyễn Bạc, Ngoại Giáp, Đinh Điền, thập đạo tướng quân Lê Hoàng. Về sau, Lê Hoàng đặt thêm các chức Thái Sư, Đại Tổng Quản, Thái Quý, Đô Hộ Phủ Sĩ Sư, Tả và Hữu Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, Chi Hậu, vân vân. Đặc biệt ở thời Đinh, Tiền Lê, còn có một số bộ phận tăng quan với các chức Tăng Thống, Tăng Lục, Sùng Chân, Quy Nghi, vân vân. Lê Hoàng đã dùng một vị đại sư làm quốc sư, Ngô Chân Lưu, vừa phụ trách việc quản lý đạo Phật, vừa làm cố vấn cho nhà vua. Hệ thống các đơn vị hành chánh và chính quyền địa phương cũng được tổ chức đầy đủ. Ban đầu cả nước được phân chia thành 10 đạo. Năm 1002, Lê Hoàng đổi 10 đạo thành lộ, dưới có phủ, châu. Các lộ, châu đều có quản giáp, thứ sử, trấn tướng, trông coi. Thời Tiền Lê, nhằm bảo vệ quyền lực của dòng họ, nhà vua đã cử các hoàng tử trông coi các châu về tất cả các mặt, trừ các nhà sư, quan lại trong ngoài triều, hầu hết là võ tướng. Nhà Đinh Tiền Lê rất chú trọng xây dựng quân đội. Ở Kinh Thành có một đạo cấm quân gồm khoảng 3.000 người. Đạo quân này chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ hoàng thành và các vua quan. Bên cạnh đó, còn có một đạo quân tứ sương canh giữ các cổng thành. Chế độ ngụ binh ư nông được thực hiện để nhà nước có được một lực lượng quân sự lớn khi cần. Lực lượng này gồm 10 đạo. Mỗi đạo gồm 10 quân, mỗi quân gồm 10 lữ, mỗi lữ gồm 10 tốt, mỗi tốt 10 ngũ, mỗi ngũ 10 người. Nếu đúng như vậy, nhà Đinh Tiền Lê đã từng có đến 100 vạn quân. Quân sĩ đều được trang bị quần áo, mũ da bốn bề khâu giáp lại nhau, trên hẹp, dưới rộng, chóp phẳng và có vũ khí đầy đủ, cung, nỏ, giáo mác, lao, gậy, mộc bài. Thủy quân gồm nhiều chiến thuyền, trang bị đầy đủ. Với những tướng lĩnh có nhiều kinh nghiệm, quân đội của nhà Đinh Tiền Lê đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh đất nước và chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. Trong buổi đầu xây dựng và củng cố đất nước, vừa thống nhất lại sau nhiều năm rối loạn và một nhà nước quân chủ tập quyền mới thành lập, nhà Đinh Tiền Lê rất coi trọng luật pháp. Những hành động chống lại nhà nước trung ương, phá hoại trật tự an ninh xã hội, vân vân đều bị trừng trị nặng. Luật pháp thành văn chưa có điều kiện soạn thảo và ban hành, nhưng như sử cũ ghi lại, vua chỉ Đinh Tiên Hoàng muốn lấy uy thế để ngự trị thiên hạ, mới đặt giặc dầu lớn ở sân triều, nuôi hổ dữ ở trong củi, hạ lệnh rằng người nào trái phép sẽ phải chịu tội bỏ vào giặc dầu, nấu hay cho hổ ăn. Mọi người sợ phục, không dám trái. Thời Tiền Lê, nhà vua thường tùy tiện xét xử. Theo sứ nhà Tống là Tống Cảo, bây giờ Tả Hữu có lỗi nhỏ cũng giết đi hoặc đánh từ 100 đến 200 roi. Bọn giúp việc ai hỏi có điều gì trái ý cũng đánh 30 hay 50 roi. Rất làm tên gác cổng, khi hết giận lại gọi về làm chức cũ. Năm 1002, vua Lê định luật lệnh. Tiếc rằng sách xưa không còn, nên không có thông tin cụ thể. Theo nhà sử học thế kỷ 19 là Phan Quy Chú, thời cổ làm việc chỉ có quy chế, không dùng hình luật, thì đời thuần, phép giảm, có thể châm chước tùy nghi được. Có thể nghĩ rằng, bây giờ hình pháp nói chung hà khắc, việc xét xử ở trung ương chủ yếu do vua định đoạt, còn ở địa phương thì do các quan trong coi quyết định. Luật tập quán còn thịnh hành. Việc tuyển chọn quan lại đương thời chưa có chế độ cụ thể. Những người nắm quyền chủ yếu là võ tướng đã từng tham gia các cuộc đánh dẹp các sứ quân hoặc là các hoàng tử. Về sau, một số văn thần cũng được cất nhắc lên giữ các vị trí thân cận với vua. Thay dần các vị sư giỏi, nhà nước cũng bước đầu phong cấp hộ nông dân cho các tướng làm bổng lộc suốt đời. Nhìn chung, nhà nước Đinh, Tiền Lê tuy đã có một bước quan trọng trên con đường khẳng định nền độc lập dân tộc, nhưng vẫn còn rất đơn giản, thể hiện sự quá độ sang một thời kỳ phát triển ổn định theo hướng phong kiến hóa, ngày càng vững chắc và mang đậm ý thức dân tộc. Hai nhỏ, tình hình kinh tế. Đại Cồ Việt là một nước nông nghiệp thuần túy. Những năm dưới thời họ Khúc, họ Ngô, do tác động của các cuộc chiến tranh hay tranh chấp nội bộ, nhà nước không có điều kiện xây dựng một nền kinh tế riêng. Đất nước ổn định, ý thức về quyền lực tập trung của nhà nước quân chủ dần dần dẫn đến sự hình thành của quan niệm về sở hữu tối cao của nhà vua đối với toàn bộ ruộng đất trong nước. Thực hiện quan niệm này, Đinh Bộ Lĩnh sau khi lên ngôi hoàng đế đã phong ấp hay phong hộ nông dân cho các tướng lĩnh có công như Trần Lãm, Nguyễn Tấn, Phạm Hán, Phạm Phổ, vân vân. Tiếp sau đó, Tiền Lê đã thực hiện việc phong ấp cho các hoàng tử và giao cho họ cai quản địa phương có ấp của mình. Một số quan chức cao cấp như Tả Thân Vệ Điện Tiền, Chỉ Huy Sứ Lý Công Quẩn cũng được phong ấp ở Đằng Châu. Hơn nữa, Lê Hoàng còn sử dụng một số vùng đã tịch thu được của các sứ quân để làm ruộng tịch điền, phục vụ nghi lễ khuyến khích sản xuất nông nghiệp và lấy thóc lúa đưa vào kho nhà nước. Bố Hải Khẩu, vùng đất lập nghiệp cũ của sứ quân Trần Lãm, Đỗ Động, Bàn Hải, Đoại Sơn, Hà Nam, vân vân, đều là tịch điền của nhà nước. Các vùng đất này đều do những người bị tù tội hay nông dân làm nghĩa vụ lao dịch cày cấy, toàn bộ thu hoạch thuộc về nhà nước. Bên cạnh đó, một hiện tượng được bia cổ ghi lại đã nói thêm về điều này. Theo tấm bia Càn Ni Sơn Hương Nghiêm, Tự Bi Minh, vua Đinh Tiên Hoàng đã phong Lê Lương, người Đông Sơn, Thanh Hóa, làm đô quốc dịch sứ của quận Cửu Chân, thuộc Ái Châu, cai quản cả một vùng đất rộng lớn, đông đến Phân Địch, nam đến Vũ Long, tây đến đỉnh núi Ma La, bắc đến làng Kim Cốc, và cho con cháu ông được đời đời làm quan coi đất ấy. Thực ra thì vùng đất rộng lớn này vốn thuộc quyền cai quản của dòng họ Lê Lương từ trước, và bản thân ông cũng là một lãnh chúa lớn của địa phương này. Việc phong ấp mang ý nghĩa khẳng định quyền sở hữu tối cao về ruộng đất của nhà nước mới. Ruộng đất trong nước nói chung thuộc sở hữu làng xã. Nhân dân trong làng theo tập tục chia ruộng đều cho nhau để cày cấy và hàng năm nộp thuế cho nhà nước. Một số làng mới được thành lập bằng phương thức khai quang, cũng theo phương thức phân chia ruộng đất đó. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại các trang trại của con cháu các viên quan đô hộ cũ thời Đường hoặc các thổ hào địa phương. Rải rác ở nơi này hay làng nọ đã xuất hiện ruộng đất tư hữu. Quá trình phong kiến hóa được tiếp tục. Những điều kiện hòa bình, ổn định xã hội đã giúp cho người nông dân phát triển sản xuất, vừa để có thu nhập duy trì cuộc sống, vừa có thóc lúa nộp thuế cho nhà nước hay cho các quan chức, chủ ấp. Nhà nước mới cũng quan tâm nhiều hơn đến nông nghiệp. Vua Lê hàng năm vào đầu xuân dẫn về địa phương làm lễ cày tịch điền để khuyến khích sản xuất. Nhà Lê cũng chú ý đào vét sông kênh, vừa phục vụ việc lưu thông, vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp. Năm 1003, Lê Hoàng sai dân nạo vét kênh Đa Cái, Qua Cái, Nghệ An. Năm 1009, Lê Long Đỉnh cho phép quân dân Ái Châu, Thanh Hóa đắp đường đào kênh ở vùng mình, vân vân. Sự khuyến khích của nhà nước và sự nỗ lực của nhân dân đã làm cho nông nghiệp ngày càng ổn định và bước đầu phát triển. Mùa lúa các năm 987-988 đều tốt. Tiếp nối quá trình phát triển thủ công nghiệp thời Bắc thuộc, các ngành nghề thủ công thời Đinh, Tiền Lê cũng ngày càng mở rộng hoạt động. Theo phương thức thời Đường, nhà nước Đinh Tiền Lê xây dựng một số quan xưởng chuyên sản xuất các sản phẩm thủ công cần thiết cho mình, hình thành những xưởng đúc tiền, rèn vũ khí, may mũ áo, xây dựng cung điện, nhà cửa, chùa chiền. Kinh đô Hoa Lư như sử cũ ghi có điện Bách Bảo Thiên Tuế ở núi Đại Vân, cột điện giác vàng bạc làm nơi coi chầu. Phía đông là điện Phong Lưu, phía tây là điện Tử Hoa, bên tả là điện Bồng Lai, bên hữu là điện Cực Lạc. Ngoài ra còn có lầu Đại Vân, điện Trường Xuân, điện Long Lộc lợp bằng ngói bạc, điện Càn Nguyên, vân vân. Gần động Thiên Tôn, nhà Đinh Tiền Lê cũng cho xây đài Kính Thiên làm nơi tế cáo trời đất. Xung quanh kinh thành có tường thành hoặc xây bằng gạch hoặc đắp bằng đất cát. Trong thành có một số ngôi chùa như chùa Nhất Trụ, các kho vũ khí hoặc kho đồ dùng hàng ngày, kho thóc thuế, vân vân. Trong nhân dân, các nghề thủ công cổ truyền như kéo tơ, dệt lụa, làm đồ gốm, rèn sắt, đúc đồng, làm giấy đều phát triển. Nhà nước đã từng dùng các sản phẩm của thủ công nghiệp nhân dân để làm cống phẩm. Nghề đóng thuyền, làm đồ vàng bạc xuất hiện ở nhiều nơi, trình độ kỹ thuật ngày càng được nâng cao. Trao đổi buôn bán giữa các miền khá thường xuyên, chợ búa mọc lên ở nhiều nơi. Để góp vào việc phát triển thương nghiệp và cũng là để khẳng định ý thức làm chủ đất nước của mình, từ đầu thời Đinh, nhà nước đã cho đúc tiền Thái Bình. Năm 984, vua Lê lại cho đúc tiền Thiên Phúc, Hoa Lư, Long Biên, Đại La, Luy Lâu, vân vân, trở thành những trung tâm buôn bán. Đường xá được sửa đắp, nối liền kinh đô với vùng Nam cũng như vùng Bắc. Năm 983, Lê Hoàng cho đào con sông nối từ núi Đồng Cổ, Yên Định, Thanh Hóa đến sông Bà Hòa, Tỉnh Gia, Thanh Hóa. Thuyền bè công tư đi lại đều tiện.